xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh ta cùng vai ác he. Chương 32, vết thương trên ngực, gocchuyenaudio.com. U vô mệnh mang theo Tang Viễn Viễn đi về phía nam đi chừng mười mấy dặm, hắn đột nhiên bành môi cười cười chiều Tang Quả, nàng nói, nhạc phụ đại náo tế điển, là bộ dáng gì nhỉ? Thấy hắn rốt cuộc chịu hé răng, Tang Viễn Viễn đầu tiên là thở ra nhẹ nhõm một hơi, sau đó thở dài. Kỹ thuật diễn của phụ thân, chợt ngẫm lại đều cay đôi mắt, U vô mệnh híp mắt hơi ngẩng cằm, nghĩ trong chốc lát cười vài tiếng, lại nghĩ trong chốc lát lại cười vài tiếng. Bên kia, Tang Bất Cận đang đấm vai cho phụ vương. Thật là làm khó lão nhân này, giả vờ mà làm y như thật cái bộ dáng vô cùng đau đớn đó, giờ phút này nhớ tới Tang Bất Cận vẫn cảm thấy huyệt thái dương. Thịch thịch thịch, nhảy đau, lão gia tử đang làm trò trước mặt muốn cười cũng không dám. Lúc trước Tang Thành Minh mưu nghịch sau đó nhảy xuống Minh Nguyên, chết không đối chứng, không ai biết hắn ta đến tột cùng là vì sao phải làm ra loại chuyện này. Việc này Tang Châu vẫn luôn tra nhưng trước sau không tìm được manh mối. U vô mệnh đưa công văn tới, nhưng thật ra là cho Tang Châu một lời cảnh tình. Người đứng phía sau màn độc thủ này nếu có thể giả tạo công văn hãm hại U vô mệnh, như vậy, lúc trước vụ Tang Thành Minh phản bội có thể cũng xuất phát từ cùng một thế lực hay không? Chỉ cần liên tưởng hai sự tình này, liền cảm thấy giống như có thể ẩn ẩn sờ đến chân tướng. Đã có người muốn U Châu cùng Tang Châu chết như vậy, Tang Châu tất nhiên không thể ném xuống người anh em cùng cảnh ngộ U Châu được. Nhận được công văn của U vô mệnh đưa tới, Tang Bất Cận tự mình ra tay, lấy hồ lô giả gáo, tạo ra một phần vương lệnh giống nhau như đúc, mặt trên viết lệnh Tang Thành Minh lãnh quân đánh lén Hàn Thiếu Lăng cùng U vô mệnh. Tang Châu Vương cùng Tang Bất Cận mang theo hai phần công văn này, chọn thời điểm náo nhiệt nhất trước mặt mọi người vứt ra chứng cứ, hô to U Châu oan uổng, làm thất bại đại điền tế thiên. Tế cái giám a tế, U Châu là oan uổng, tháng 6 tuyết bay đầy trời. Phía sau màn độc thủ là lấy đế quân làm đao, trước hết muốn diệt Tang Châu, lại muốn diệt U Châu, đây là muốn điên đảo mấy ngàn năm cơ nghiệp của Vân Cảnh mà. Hôm nay oan uổng chính là U Châu, ngày mai ai mà biết lại tiếp tục hại ai. Khơi mào nội đấu như vậy, chờ đến lần sau Minh Ma đột kích còn có ai có thể vì nhân tộc hy sinh thân mình. Người đứng sau màn độc thủ này là muốn tiêu diệt nhân tộc, là muốn hủy hoại toàn Vân Cảnh đây mà. Ngàn vạn năm Thái Bình, tổ tông lưu lại cơ nghiệp truyền thừa văn minh rực rỡ, mắt thấy liền phải hủy trong một sớm, hủy trong một sớm. Tang Châu Vương đã nháo ầm lên như vậy, Tang Bất Cận nhớ lại biểu tình trên mặt của nữ đế cùng chủ quân các châu mới vừa rồi, khóe miệng không khỏi cứng lại càng cứng. Chuyện này, xác thật chỉ có Tang Châu Vương tới nháo là thích hợp nhất. Lúc trước Tang Thành Minh xuất quân đánh lén Hàn Thiếu Lăng cùng U vô mệnh đang tiêu diệt ma họa, suýt nữa đẩy hai người vào chỗ chết. May mắn Tang Châu Vương đến ngăn cơn sóng dữ, dưới trường thành cứu quân hai châu Hàn, U đang nguy nan, đây là sự thật trên đời ai cũng biết. Ai cũng biết Tang Châu Vương là vô tội, cho nên, chỉ cần đem việc Tang Thành Minh mưu nghịch cùng việc phản tạc U Châu chặn giết Tang Châu Vương đặt ở bên nhau, hai phần chứng cứ còn hết sức mạnh mẽ, lập tức là có thể đem cọc. Thiết án, này của U Châu xô một cái cho ngã ngửa. gocchuyenaudio.com Người bị chặn giết lại tự mình nhảy ra thay U Châu kêu oan, lại có chứng cứ vô cùng xác thực, vạn dân nhìn vào thiên đô muốn hoãn xử lý một chút cũng không được, chỉ có thể lập tức ban hạ dụ lệnh, đình chỉ thảo phạt U, chỉ là khó xử lão nhân, một đống tuổi còn phải trước mặt mọi người diễn tuồng mới. Muốn cười cứ cười, Tang Châu Vương tát một cái lên trán Tang Bất Cận, tiểu tử ngươi, nghẹn cười quá hỏng mất thì lại báo hại lão phu. Tuy rằng Tang Bất Cận lớn lên xinh đẹp theo kiểu nữ tính, nhưng Tang Thành Ấm trước nay liền không bởi vì hắn mỹ lệ đáng yêu mà đau lòng hắn nửa phần. Bản thân Tang Thành Ấm là bị lão Tang Vương từ nhỏ nuôi cho béo núc, sau khi sinh được đứa con trai, cũng là chiếu theo chế độ như vậy, nuôi đến mức đem Tang Bất Cận như búp bê sứ phấn điêu ngọc trác biến thành một hán tử chắc nịch. Chán Tang Bất Cận ăn một cái tát, làn da trắng như sứ liền hồng lên, ý tứ gì cũng không có. Hắn hắc hắc cười, nói. Cha con cười cha hồi nào, con chỉ là đang suy nghĩ, giúp U vô mệnh cái đại ân như vậy, hắn nên đáp ứng thả tiểu muội ra đúng không? Nhắc tới cái này, sắc mặt Tang Thành Ấm tức khắc khó coi vài phần. Thằng nhãi danh đó, nếu dám đụng đến một ngón tay của khuê nữ ta, xem lão tử quay về có thiến hắn không? Tang Bất Cận như suy tư cái gì? Thật ra nếu cẩn thận nghĩ lại cái chuyện giết cha đoạt vị này, U vô mệnh cũng không phải là người đầu tiên. Người này tàn nhẫn độc ác, là một kẻ kiêu hùng. Xem phương pháp hành sự của hắn xưa nay, thật ra cũng không phải là không đúng tí nào. Hắn nói hăng say, không phát hiện ánh mắt lão nhân nhà mình đã càng ngày càng nguy hiểm. Rồi sao, hả, mấy tin đồn khác không nói, nhưng hắn thật ra từ trước đến nay không gần nữ sắc. Tang Bất Cận trầm ngâm, điểm này, mạnh hơn Hàn Thiếu Lăng. Tang Thành Ấm mỉm cười, không gần nữ sắc giết cha Cận Nhi à, con thực thưởng thức U Vô Mệnh hả? Tang Bất Cận cũng chưa cưới vợ, nói là chưa tìm được ý chung nhân. À, cũng được đi. Tang Bất Cận không phát hiện chính mình đang rớt xuống hố, thuận miệng nói. Nếu tiểu muội thật sự vừa ý hắn, à ui ra ui ra ui ra, cha, sao cha đánh con làm chi? Giết cha, giết cha. Lão tử nói ngươi giết cha. Ha, nhãi danh, lông mọc dài rồi há. Tang Bất Cận bị đá văng thành một hình cầu xinh đẹp. Cha tha hài nhi, U Vô Mệnh mang theo Tang Viễn Viễn một đường đến phía nam, mau chóng đến giao giới của U Châu cùng Thiên Đô. Hắn dừng ở một tòa thành trì một canh giờ, phái từng nhóm U Ảnh vệ đi ra ngoài, sau đó đổi trang phục dịch dung, giả thành một đội thương nhân vận chuyển thủy linh nấm đặc sản U Châu đi đến Thiên Đô giao dịch, lặng lẽ bước vào Thiên Đô. Thủy linh nấm thật ra là một loại rêu xanh, sau cơn mưa sẽ sinh trưởng trên một loại đá màu xanh lá đậm, chúng nó ẩn chứa rất nhiều linh nguồn thuộc tính thủy của thiên nhiên, được các cường giả thuộc hệ thủy rất hoan nghênh. Chỉ có hàng hóa tốt bực này mới có tư cách xuất hiện ở chợ Thiên Đô. Đội ngũ U Ảnh vệ đồng hành không đến 20 người. Tang Viễn Viễn phát hiện từ sau khi đóng giả tùy tùng của thương nhân, bọn họ không bao giờ giống con khỉ nữa, cũng không giống chiến sĩ, thành những người giản dị tự nhiên. Chúng ta muốn làm cái gì vậy? Tang Viễn Viễn có chút đoán không ra ý tưởng của U Vô Mệnh. Hắn trọng thương chưa lành, giờ phút này đi Thiên Đô. Ừ, U Vô Mệnh dịch dung một thương nhân ốm yếu bệnh tật, nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Đi giết Hoàng Phủ Thuấn đó. gocchuyenaudio.com Thế nhưng nói ra lời thì thập phần hung tàn, chàng đao cũng còn chưa mang, cải trang giả dạng tiến vào Thiên Đô tất nhiên là không thể mang theo binh khí. U Vô Mệnh đắc ý cười, tiểu tang quả ta cũng không phải là chỉ có đao mới lợi hại. Tang Viễn Viễn thầm nghĩ, quả nhiên là cuồng lại còn có thể cuồng hơn. Tế điển thảo phạt U, Hoàng Phủ Tuấn không phái đặc sứ mà tự mình đi đến Thiên Đô. Hoàng Phủ Châu ở vị trí cuối cùng phía đông của Vân Cảnh, cách Thiên Đô một tiểu Khương Châu, lại một Vân Châu, vạn dặm xa xôi. Muốn giết Hoàng Phủ Tuấn thì bây giờ mới thật là cơ hội xuống tay tốt nhất. Chẳng qua tình trạng của U Vô Mệnh giờ phút này, thấy thế nào cũng không giống như cường giả có thể giết được Hoàng Phủ Tuấn. Nàng bắt đầu có chút minh bạch tại sao hắn sẽ chết sớm khi tuổi còn xuân. Hắn căn bản không kiên nhẫn dưỡng thương, chỉ cần không ngã xuống, liền lúc nào cũng áp bức thân thể của mình. Nếu cứ như vậy, căn bản không cần ai tới giết hắn, chính hắn cũng không sống được mấy năm. Tang Viễn Viễn khe khẽ thở dài. Muốn trị thương, phải đối diện với miệng vết thương, có đôi khi cần thiết phải xé mở nó, đem thịt hư thối cắt đi, sau khi đau đớn kịch liệt nhất qua đi, sẽ đoạt lại sinh cơ mới. Miệng vết thương trong lòng cũng vậy. Thương nhân lên đường thì không cưỡi vân gian thú, mà ngồi xe đến. Đoản Mệnh cực kỳ ủy khuất mà cùng bốn đầu vân gian thú kéo xe đi cùng một chỗ. Thật không có ánh mắt, đám xúc sinh chưa được khai mở linh trí đó còn định bài xích thú mới như nó, bị nó thu thập một lúc sau, thành thành thật thật đi ở phía trước nó. Nó giống như chó chăn cừu, kẽ răng ngậm một cây thảo tiên thật dài, đi sau chúng nó mặt thỉnh thoảng nhìn chúng nó lên giọng kêu vài tiếng, cấm chúng nó lười biếng. U Vô Mệnh tiến đến bên cạnh lỗ tai Tang Viễn Viễn, nhỏ giọng nói thầm. Nàng có phải cũng cảm thấy, Đoản Mệnh nó thành tinh không? Tang Viễn Viễn nói. Chắc tại nó ở chung với chàng lâu quá rồi đó. Tròng mắt đen nhánh của U Vô Mệnh đảo hai vòng, vẫn không phân biệt được Tang Viễn Viễn có phải đang khen hắn hay không. U Vô Mệnh, nàng bỗng nhiên liền tỏ ra một bộ ủy khuất đáng thương gọi hắn. Hắn ngẩn ra, hơi có con ngươi lại, nhìn chằm chằm nàng. Chàng thật sự không thèm để ý thân thể của mình một chút nào sao? Nàng hỏi, con người hắn rốt càng mãnh liệt hơn, trên mặt lại treo vẻ bất cần đời tươi cười. Như thế nào tiểu tang quả lo lắng ta không thỏa mãn được nàng sao? Ha ha, nghĩ cái gì đâu không, đến lúc đó nàng chỉ có nước xin tha thôi, biết không? Nàng gục đầu xuống, hai giọt nước mắt lớn rơi. Bang, xuống, chàng bị thương nặng như vậy. Ta thành thói quen mỗi ngày đều thích chàng, ta không dám nghĩ đến ngày nào đó, nếu trước mặt ta đã không còn bóng dáng. Hắn cực chậm đem đầu đưa tới bên kia. Nàng nhẹ nhàng túm xiêm y hắn, tầm mắt dừng ở trên vai hắn, thấy độ cung phập phồng trên bờ vai của hắn lớn hơn một ít so với ngày thường. Hô hấp cũng nặng hơn rất nhiều. Nàng đã thành công kích hắn động cảm tình, thói quen mỗi ngày hôn môi, nói thích người, không chỉ có nàng. Hắn cũng sẽ quen, một khi đã quen, lại mất đi, liền sẽ không quen nữa, sẽ không có cách tiếp thu. Sẽ không có chuyện này xảy ra tiểu tang quả, thanh âm sâu kín của hắn bay ra, lúc ta chết sẽ không ném nàng lại. Nàng đem khuôn mặt úp vào hắn trên lưng, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy hắn. Tốt, trong lòng nàng âm thầm nghĩ từ, mang theo nàng cùng chết, đến, gocchuyenaudio.com. Cùng nàng sống sót lâu dài, chỉ sợ còn một con đường không ngắn phải đi. Nhưng mà, nàng trước nay cũng không sợ hãi gian nan thử thách. Hắn bỗng nhiên tránh người, bắt cánh tay nàng, xoay người, đem nàng từ trên lưng hắn lột xuống. Tiểu Tang Quả, hắn bắt được vai nàng, trừng mắt lên án. Nàng làm ướt xiêm y ta rồi này. Hắn nâng ngón tay cái lên, lau thật mạnh nước mắt trên khóe mắt nàng, sau đó cong khóe miệng hỏi. Nàng không phải lấy ta lau nước mũi chứ? Tang Viễn Viễn rất muốn cắn cho hắn hai cái. Vậy chàng đáp ứng ta đi, yêu quý mình hơn một chút. Bằng không ta lần sau toàn bộ lau lên người của chàng. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ cùng hắn co kè mặc cả. Lúc nàng nói nửa câu đầu, hắn theo bản năng muốn quay đầu trốn tránh, nhưng đến khi nghe xong nửa câu sau, hắn nhịn không được rũ đầu nở nụ cười. Cười trong chốc lát, hắn thực có lệ mà ngẩng đầu nói với nàng. Được được được, trong ánh mắt sáng lấp lánh, bộ dạng nhưng không có biện pháp gì với nàng. Tang Viễn Viễn cũng không muốn bức ép hắn quá, con nhím này quá mẫn cảm, hơi có gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ gắt gao cuộn người lại. Chúng ta đây cùng nhau tu luyện đi, nàng cười ngâm ngâm nói. U Vô Mệnh suy cười, Tiểu Tang Quả, nàng đang muốn lợi dụng ta đấy à, đúng rồi. Nàng liếc hắn, U Châu Vương nhỏ mọn như vậy sao, cọ cọ cũng không cho. Cọ đi, hắn không kiên nhẫn nói, quay đầu đi, dấu ý cười trên khóe môi. Hắn ném giày, ngồi xếp bằng, tức khắc nhập định. Cao thủ như vậy, xác thật là không giống người thường. Tang Viễn Viễn muốn nhập định còn phải điều chỉnh hô hấp trước, bình ổn tâm trạng, chuẩn bị tinh thần. Có đôi khi giống như buổi tối ngủ mất ngủ vậy, lăn lộn nửa ngày cũng không nhập được định, cái loại khó chịu này thật sự ai thử qua mới biết. Nhìn lại người ta xem, sau khi U Vô Mệnh nhập định, trong không khí liền bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt mùi gỗ. Tang Viễn Viễn cảm thấy, nếu người nam nhân này vẫn luôn ở bên cạnh nàng khi tu luyện, nàng chỉ cần nằm bên cạnh hắn ngủ thôi, tu vi cũng nhất định có thể tạch tạch tăng lên vèo vèo. Mộc Linh Huẩn thật sự là quá nồng đậm, quả nhiên, mấy em gái tìm bạn trai là học bá đều là những người thông minh nga. Tang Viễn Viễn ngồi trong gian nồng đậm Mộc Linh Huẩn nhập định. Nàng ngạc nhiên phát hiện, lần trước sau khi ngoài ý muốn cho U Vô Mệnh cái hoa hướng dương gì đó, tu vi nàng không những không có hao tổn, ngược lại ẩn ẩn lại có dấu hiệu tấn giai. Những đốm sáng màu xanh lục giữa không trung bắt đầu lộ ra mấy tia màu xanh hơn, giống như xương trắng bao trùm phía trên đang dần dần phiêu tán, chỉ là tạm thời còn chưa vững chắc, phút chốc tầng xương trắng kia liền sẽ một lần nữa quay trở về, đem kia mấy tia xanh đậm đó hoàn toàn che giấu. Lốc xoáy kinh hồn của U Vô Mệnh bao nàng lại. Cứ tu hành kiểu này, không xa sẽ được không ít công to. Nàng giống như chiếc thuyền hoa nhỏ trong con nước chảy xiết bị bọc lại đẩy về phía trước, hình ảnh xuôi gió xuôi nước đã không đủ để hình dung tình huống giờ phút này. Nếu thật sự muốn nói thì giống như bị gió lốc cuốn thẳng đến bờ thắng lợi ở đối diện. Thực mau, xương trắng tiêu tán, tinh thần Tang Viễn Viễn chấn động tiến vào tứ trọng thiên linh ẩn cảnh. Tâm nàng khẽ nhúc nhích lập tức liền có một gốc hoa hướng dương lớn bằng lòng bàn tay nở rộ trên ngực U Vô Mệnh. Đêm đó, khi lần đầu tiên triệu ra hoa hướng dương, nó mới bằng có đầu ngón tay. Góc truyện audio.com, xem ra sau khi tu vi nàng tăng lên, cái đặc dị công năng này cũng sẽ theo đó mà tấn giai. Nàng cao hứng một lát, sau đó tiếp tục nắm chặt thời gian hấp thu linh hồn. Một mặt tiếp tục tu hành, một mặt lại hướng trên ngực U Vô Mệnh ném tới 10 đóa hoa hướng dương, chậm rãi nhưng mọc lên rậm rạp hết cả bộ ngực hắn. Những nhụy hoa to không ngừng chảy ra hàng dòng nước màu xanh lá nồng đậm ào ạt thấm vào ngực hắn, nhìn liền cảm thấy siêu cấp bổ dưỡng. Càng khiến Tang Viễn Viễn giật mình chính là chúng nó vậy mà lại phản ứng giống như hoa hướng dương thật sự, đi theo mặt trời trên đỉnh đầu tùy theo thời gian trong ngày mà nhụy hoa chuyển động theo. Khi chúng nó chuyển về phía tây, lập tức bất động. Vì thế Tang Viễn Viễn biết trời đã vào đêm, đầu hoa hướng dương vẫn luôn hướng tới phía tây như vậy. Qua thật lâu, nàng nhịn không được âm thầm nghĩ, chờ đến khi mặt trời mọc lên ở phương đông, có phải cái đám hoa hướng dương này sẽ... Bá, một tiếng, lập tức tập thể quay đầu lại. Cái ý niệm này mới xuất hiện, nàng nhịn không được cười khục khịt ra tiếng, trạng thái nhập định bị đánh vỡ, mở mắt ra liền thấy được sườn mặt U Vô Mệnh. Hắn dịch dung, đã không có dung nhan hoàn mỹ, nhưng kia khí chất cùng khí thế lại lập tức hiện ra trong tâm trí nàng. Nàng nhịn không được nhìn em mờ hắn thêm nhiều một chút. Nàng vẫn luôn minh bạch người thực sự tự tin thì chỉ giơ tay nhấc chân cũng sẽ có một loại mị lực vượt qua thường nhân. Mà U Vô Mệnh khí chất bên trong hắn lại không phải là loại biết thu liễm, lúc nào cũng chuẩn bị cùng toàn thế giới đồng quy vô tận, hủy diệt chi thế, nên tỏa ra đến mức tận cùng, như sắp sửa bốc cháy rồi tan biến cùng bọt biển, làm người cảm thấy tiếc hận đau lòng. U Vô Mệnh chàng thật là đẹp mắt, nàng nhẹ nhàng mà tự nói. Hắn bỗng nhiên liền mở mắt ra. Tiểu Tang Quả, hắn hỏi, nàng là đang câu dẫn ta, đúng không? Hắn vươn cánh tay, đem nàng túm lại gần hắn, trong miệng lầm nhầm, cũng không nhìn xem Dịch Dung thành bộ dáng gì rồi, cứ mặt mũi xấu xí như vậy mà đi câu dẫn ta, có tác dụng sao? Ngoài miệng thì ghét bỏ, thân thể lại thực tự giác rộng mở ôm ấp nàng. Tang Viễn Viễn đang muốn nằm trên ngực hắn trước, bỗng nhiên thấy một tia ánh sáng mặt trời từ phía sau chiếu vào. Động tác nàng lập tức dừng lại, khóe miệng nhấp vài cái. Nàng nhớ tới đám hoa hướng dương trước ngực hắn, lúc này chúng nó có phải đồng loạt nhất trí làm một động tác quay ngoắt đầu lại, đưa nhụy hoa như cái đĩa hướng về phía nàng không? Một lời khó nói hết, U Vô Mệnh thấy nàng cứng đờ tại chỗ, lập tức nhíu mày nổi lên đôi mắt. Tiểu Tang Quả, hay là nàng ghét bỏ ta? Hắn cũng Dịch Dung, cũng khó coi. Hắn bực bội lên án, nàng là người nông cạn như vậy sao? Tang Viễn Viễn, đúng vậy, ta chính là thèm nhỏ dãi mỹ mạo kia của chàng thì thế nào? Nghe vậy U Vô Mệnh ôm bụng cười đến cả người run lên. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, mặt có vẻ kênh kênh, nói. Thực hảo, ít nhất nàng thích chính là con người của ta, mà không phải cái gì khác. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên cười cười, nhẹ giọng nói. Nhưng mà làm ta đau lòng lại là bản thân con người thật của chàng giấu trong thể xác đó, cho dù Dịch Dung ta cũng liếc mắt một cái là có thể nhận ra chàng. Cái linh hồn cường đại yếu ớt, mẫn cảm, thân hình U Vô Mệnh chấn động. Thân thể mềm mại của nàng đã nhẹ nhàng nằm trước ngực hắn, mang theo nhiệt độ cơ thể khiến người ta buồn ngủ. Góc truyện audio.com. Hắn cực chậm xê dịch tầm mắt dừng lại trên mái tóc đen và sau gáy của nàng. Hắn có dự cảm điềm xấu, nếu là giờ phút này hắn không ra tay quyết đoán giết chết nữ nhân này, nàng nhất định sẽ làm cho hắn điên đảo khó có thể đoán trước. Nàng sẽ làm hắn hoàn hảo, thế giới an toàn của hắn sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Nàng sẽ đem hắn kéo vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Tay cùng thân thể của hắn đều đang run rẩy, hầu kết lăn lộn trên dưới. Tang Viễn Viễn, hắn nói giọng khàn khàn, nàng tốt nhất cách ta xa một chút. Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng, còn người hắn co chặt từ trên xuống dưới trừng mắt nhìn nàng. Nàng, hiện tại, lập tức đi, nếu không ta không biết sẽ làm ra sự tình gì với nàng. Thái dương hắn nổi lên gân xanh, lớp dịch dung đều không thể che giấu. Nàng từ trong lòng ngực hắn ló đầu ra, một chút cũng không có sợ hãi, vẫn cười ngâm ngâm. Ánh mắt ôn nhu như nước bao vây lấy hắn, nàng nói. Ta đây cùng Đoàn Mệnh ở gần đây dạo một vòng, nó nhất định cũng buồn muốn chết rồi. Dứt lời, không đợi hắn phản ứng, liền đẩy cửa xe ra nhảy tới trên lưng Đoàn Mệnh. Đoàn Mệnh, chúng ta đi chơi. Đoàn Mệnh đã sớm nghẹn đến muốn cào sứt móng. Nó giống như mũi tên, chạy vèo trốn ra ngoài, chớp mắt liền chờ Tang Viễn Viễn biến mất qua khỏi tầm mắt. U Vô Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm hai thân ảnh đã biến mất, sau một lúc lâu, bỗng nhiên vô lực giơ lên năm ngón tay, đập trên mặt mình. Đoàn Mệnh à, Tang Viễn Viễn hạ thân thể ôm cái cổ to xù xù lông của Đoàn Mệnh ghé vào tai nhọn của nó nói. Chủ nhân của ngươi thật sự quá khó chịu nha, hắn có bệnh, nàng lớn tiếng lên án. Đoàn Mệnh âm thầm chấp nhận, ngươi cảm thấy ta có thể trị được hắn không? Ta cảm thấy hơi phiêu ấy. Cuồng phong hù hụ thổi qua bên tai, tại sa mạc trống trải Tang Viễn Viễn cảm giác được chính mình có chút phiêu. Người nói ngươi với ta, như thế nào lại gặp gỡ thằng con nít xui xẻo vậy chứ? Mà dù cho là cái gia hỏa như vậy chăng nữa, cũng rất làm người đau lòng. Đoàn Mệnh, ngươi chạy trốn nhanh như vậy, nếu là muốn chạy ai cũng đuổi không kịp ngươi, nhưng ngươi lại nguyện ý đi theo hắn, có phải hay không? Hắn có cái gì tốt sao? Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Trong tiểu thuyết U Vô Mệnh trước khi chết một đao chém vào đuôi của thú cưỡi kêu nó biến. Nó lại không biến mà là nhào vào hướng nữ đế quân bị trọng thương muốn cắn chết bà ta, kết quả bị Hoàng Phủ Tuấn đánh vào biển lửa. Đoàn Mệnh, nàng bỗng nhiên thống khoái khoái mà khóc lên, vừa khóc vừa kêu, không cần chết, đều không cần chết, chúng ta đều sống thật tốt, được không? Người đừng chết, U Vô Mệnh cũng đừng chết, ta cũng không chết, chúng ta cùng nhau sống sót thật tốt. Sống sót nha, cùng nhau sống sót, được không? Đoàn Mệnh ngừng lại, cao cao ngẩng đầu, mở miệng. Ô ô ô ô, nó phát ra tiếng chu nửa sói nửa không phải sói. Vân gian thú đem nàng vững vàng từ trên lưng nó tụt xuống dưới, nó chuyển đầu, dùng mớ lông trắng mềm mại nhất trên trán nó ủi ủi mặt nàng, lau cái mặt cơ hồ đầy nước mũi nước mắt của nàng. Tang Viễn Viễn, lau xong, nó giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì, một đôi đen bóng trợn lên không chớp, nhìn chằm chằm cái mũi nàng, biểu tình dần dần trở nên vô cùng ghét bỏ. Tang Viễn Viễn, U Vô Mệnh nói đúng, Đoàn Mệnh, ngươi thật sự thành tinh rồi. Đi bộ trong chốc lát, một người một thú tung tăng trở lại đoàn xe. Góc truyện audio.com, U Vô Mệnh đã điều tiết tốt, hắn vén màn xe lên, lười biếng ngồi ở bên cửa sổ chờ nàng trở lại. Ngươi cho rằng có thể bắt cóc được Đoàn Mệnh của ta sao, Tiểu Tang Quả? Vẻ mặt hắn ngạo kiều, nghĩ cũng đừng nghĩ, bất kể chạy đến địa phương nào, nó đều sẽ trở về. Ừ, nàng cưỡi trên lưng Đoàn Mệnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ hướng về phía hắn cười. Ta cũng giống vậy, bất kể tới địa phương nào, đều nhất định sẽ trở về, trở lại cạnh chàng. U Vô Mệnh kinh ngạc trong một cái chớp mắt, đột nhiên kéo màn xe lại. Tang Viễn Viễn thực chi kỳ mà cho hắn chút thời gian để suy nghĩ lẳng lặng một mình. Chờ đến khi nàng dùng cả tay lẫn chân bò lên trên xe, người nam nhân này đã khôi phục bộ dáng thong thả ung dung, hắn lười nhác dùng hai ngón tay xách theo một cái thau đồng, rót nước trà màu ngọc bích vào cái chén thanh ngọc nhỏ bên trong. Hắn giật giật mí mắt liếc nhìn nàng một cái, nói. Biết đây là cái gì không? Không đợi nàng trả lời, hắn cười khẽ nói, tiếp tục nói. Nước nấm thủy linh hầm với mộc linh cố ngọc tinh, nấm thủy linh Tang Viễn Viễn biết đúng là bảo bối hắn đang vận chuyển về thiên đô đi. Bán, hàng cao cấp chứa rất nhiều tinh hoa thủy linh. Mộc linh cố ngọc tinh nàng cũng biết, đêm đó ở đế cung bị ám sát, nàng từng nghe Tang Bất Cận nói với Tang Thành Ấm, muốn từ trong tay Phong Châu Vương Phong Bạch Loan đoạt lấy cho nàng dùng. Nhất định cũng là bảo bối, U Vô Mệnh liền hầm trà uống như vậy. Phá của, bên trong có thủy linh cùng mộc linh sao? Nàng ngồi vào bên người hắn, U Vô Mệnh nhìn ánh mắt nhìn ngốc tử nhìn nàng một cái. Hầm thành canh, làm sao có thể còn linh uẩn? Uống chính là thưởng thức vị thôi, hiểu chưa? Tang Viễn Viễn, phá của X2, nàng thở dài cầm lấy cái ly trên tay hắn nhấp một ngụm. Quả nhiên, vị tuyệt hảo, vị có một chút giống mật ong đông lạnh càng thêm thoải mái ngọt ngào lòng người. Nàng hôm nay có phải đã quên cái gì không? U Vô Mệnh lạnh lùng hỏi. Khi mặt trời mọc lên, hắn đem nàng đuổi ra ngoài. Chưa kịp nói câu nói kia, nàng một bên rót trà, một bên hướng hắn cười. Thích chàng giống y như ngày hôm qua. Thần sắc hắn nhàn nhạt không chút để ý. Hừ, dạo gần đây vì sao đều không có nhiều. Tang Viễn Viễn, là ai nói không hiếm lại nhiều. Là ai, ai, cách chương.